Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 12, nhật ký của Bo và mẹ. Nét mặt hiện tại của hắn ta rất khó có thể nào mà dùng từ ngữ để miêu tả. Vị bác sĩ chịu trách nhiệm xét nghiệm ADN khi mà thấy hắn ta bước vào phòng đã liên tưởng đến việc hắn ta bị cả thế giới này phản bội. Ông kẻ đầy gọng kính mỉm cười với hắn ta nhằm cứu vãn đi bầu không khí đen ngòm mà hắn ta mang vào trong phòng của mình, nhưng có vẻ đã vô hiệu. Hắn ta ngồi xuống ghế, ông hít thở sâu rồi để cái phong bì kết quả kiểm tra về phía trước. Tôi đã giúp anh kiểm tra ADN rồi, kết quả anh có thể tự mình xem xét. Hắn tỏ vẻ không khẩn trương, nhưng mà đầu ngón tay lại thoáng run rẩy khi mà chạm vào trong tờ giấy bên trong phong bì. Trên tờ giấy của A4 chi chít những thứ ngôn ngữ y học phức tạp, nhưng mà đập vào mắt của hắn ta chính là một từ tiếng Anh gồm có 5 chữ cái, được in qua bằng mực đỏ hết sức phô trương, cứ như là đang giễu cợt võng mạc của hắn ta. Kết quả MATCH. Giây phút đó, hắn ta đã thèm xóa sổ cái thứ ngôn ngữ ngoại nhập đáng nguyền rủa kia và mang cái từ trùng khớp trong tiếng Trung ném thẳng ra bên ngoài vũ trụ. Xé nát giấy tờ trong tay bằng tất cả phẫn nộ của mình, hắn ta đập mạnh tay lên trên bàn, trừng mắt nhìn cái vị bác sĩ. Tôi yêu cầu ông hãy phẫu thuật phá bỏ đứa trẻ đó ngay lập tức cho tôi. Không khí trong phòng càng ngày lại càng căng cứng lên. Vị bác sĩ lúc nãy thấy biểu hiện của hắn ta ở hành lang đã đoán trước được một phần nào rồi, nhưng mà tình hình hiện tại dẫn ngay cho ông một cái sự bất bình không hề nhẹ. Chờ cho sự cáu gắt của hắn ta lắng xuống đi, ông tháo mắt kính đặt xuống bàn, giọng ôn tồn. Rất tiếc thưa anh ạ, với tình hình sức khỏe hiện tại của bệnh nhân, chúng tôi không thể nào thực hiện được cái ca phẫu thuật này đâu. Tôi không cần biết, các người hãy nhanh chóng phá bỏ đứa trẻ đó cho tôi, bao nhiêu tiền tôi đưa. Vị bác sĩ cái chau mày nhận lại nói. Nếu như anh cứ nhất quyết như vậy, vì anh ký giấy cam kết rằng anh sẽ chịu mọi trách nhiệm về mặt hình sự nếu như sản phụ này xảy ra bất cứ bất trắc gì trong quá trình phẫu thuật, phía chúng tôi chỉ được mệnh lệnh làm theo yêu cầu thôi. Và tôi cũng xin báo cho anh biết trước, với cơ thể suy nhược đó, tỷ lệ sản phụ tử vong trong khi phẫu thuật là 80%. Dương Tuấn Cải bóp chặt vào trong tay vịn của ghế, hắn ta chỉ muốn lật cái bàn này lên cho thỏa cái cơn sôi máu. Hắn không thể nào để cho đứa trẻ nó tồn tại trên đời này được. Đó là nghiệp chướng, là gai nhọn trên con đường công danh sự nghiệp của hắn. Nhưng sau khi nghe lời cảnh cáo của vị bác sĩ, hắn ta đã phải cân nhắc. Vì nếu như hắn ta thực sự hầu tòa thì tất cả cũng sẽ chấm hết thôi. Nghĩ ngợi một lúc, hắn ta trầm giọng hỏi. Bao nhiêu lâu thì cậu ta mới hồi phục chứ? Nhanh nhất là 10 ngày đó. Được, tôi đợi. Đúng 10 ngày sau, đem cậu ta lên trên bàn mổ cho tôi. Nói dứt câu, hắn ta đẩy ghế đứng lên. Hắn giọng chào một tiếng rồi đi thẳng ra cửa. Bỗng hắn ta khựng lại, hơi quay đầu một nửa nhìn lại nữa không. Im lặng vài giây, hắn ta hỏi ông thêm một câu nữa. Cậu ta không biết có đúng không hả? Ông hơi nhướng một bên chân mày, thầm đoán là cảm xúc ở trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của người đối diện. Cho hắn ta chờ đủ lâu, ông chậm rãi cất giọng. Không, cậu ta biết đó. Hắn ta quay lại nhìn ông, hai hàng chân mày chau vào nhau, rõ ràng là đã mở miệng muốn nói thêm một cái điều gì nữa, nhưng rồi lại thôi. Hắn ta đóng sập cửa lại, tiếng gót giày nện xuống sàn hành lang dần xa đi. Còn lại một mình trong phòng, ông khoanh tay trước ngực, ngã người lên trên lưng ghế. Khoan hãy nghĩ, bác sĩ là người có khả năng đọc được nhận thức của bệnh nhân ngay cả khi bất tỉnh. Thật ra là hai tháng nay ông chưa bao giờ quên được cái khuôn mặt của cậu. Ông nhớ hôm đó là một ngày nắng nhạt, ngồi ở bên đường nhâm nhi tách cà phê với vài người bạn già. Trong một khoảnh khắc rất tự nhiên, ông đã nhìn thấy cậu. Cậu đứng ở bên ngoài cửa hàng trang phục trẻ em. Nơi đó có gì đặc biệt? Tại sao cậu lại nhìn chăm chú đến như thế chứ? Điều khiến cho ông không thể nào rời mắt khỏi cậu chính là cảm xúc trên khuôn mặt của cậu. Chúng cứ thay đổi liên tục. Đôi khi ông thấy cậu run rẩy, rồi đặt bàn tay lên trên bụng của mình, cắn chặt môi, ngăn đi dòng nước mắt trên khuôn mặt bừng sáng và niềm hạnh phúc vô biên. Linh cảm của một bác sĩ nói cho ông biết rằng cậu ấy đã nhận ra điều kỳ diệu từ Chúa Trời. Và rồi ông cũng cảm nhận được trong vóc dáng tầm thường nhỏ bé ấy là tình yêu thương lớn lao hơn mọi cảm xúc trên thế gian. Ông khẽ mỉm cười, gửi một lời chúc thầm lặng đến người ba trẻ. Cả cậu và đứa bé ấy sẽ luôn bình an. Hiện tại ông chỉ biết thở dài và lòng nặng trĩu. Lời chúc của ông không linh nghiệm đến như vậy sao chứ? Điều phép màu có xảy ra trong 10 ngày tới không? Ông cúi nhặt giấy tờ rách nát ở dưới sàn, lắc đầu, miệng lẩm bẩm: ông bố ngốc thiệt mà. Người vừa bị ông mắng hiện đang đứng trước một cánh cửa, chần chừ đã lâu không biết có nên vào hay là không. Dù sao thì hắn ta cũng đã thừa nhận với bản thân là do hắn ta nên cậu mới đến nông nỗi này. Vào nhìn một chút cũng không làm cho hạ giá cổ phiếu của công ty đâu. Hắn ta xoay nhẹ nắm cửa, bước vào trong phòng và đặt túi sách của cậu xuống cái tủ nhỏ ở cạnh giường. Vương Nguyên vẫn đang hôn mê, cánh tay phải thì trắng toát, chân trái bồng gân nặng cũng đã được băng bó rồi. Trên trán còn có một miếng gạc nhỏ, cả người thì chi chít cái vết bầm cùng với vết thương ngoài da. Hắn ta nhìn khắp thân thể cậu một lượt, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một nơi, là bụng của cậu. Ở nơi đó thực sự đang chứa đựng một đứa bé hay sao chứ? Tiếng rên khe khẽ của cậu lập tức cắt đi dòng suy nghĩ của hắn ta. Vương Nguyên chậm chạp mở mắt, cậu muốn ngồi dậy nhưng mà toàn thân rã rời không sao cử động được. Ánh mắt mệt mỏi vô thức nhìn xung quanh, khuôn mặt nhợt nhạt đông cứng. Khi mà nhìn thấy hắn ta, liền vô thức co người lại, vết thương bị động nhói đau đến ứa cả nước mắt. Cách một lớp chăn dày vẫn nhìn thấy đôi vai run rẩy lên cầm cập. Hắn ta nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cậu, nhưng tại sao lại không cảm thấy cái sự hả hê như lúc trước chứ? Mắt của hắn ta nhức nhối khi mà thấy Vương Nguyên vòng tay ôm lấy bụng của mình. Bước gần cậu thêm một bước, hắn ta nghiến giọng: chuyện đứa bé là sao chứ hả? Trong tích tắc, cậu cảm thấy như là mình đã chết đi. Vương Tuấn Khải đã biết cậu có thai sao? Hắn ta biết rồi hay sao chứ? Cậu khó nhọc để điều khiển quai hàm của mình mở ra, nhưng mà ngôn từ đã đông cứng ở trong cổ họng. Cậu chống cánh tay còn lành lặn, gắng gượng ngồi dậy rồi lùi ra xa khi mà thấy hắn ta đi đến sát mép giường. Khuôn mặt của cậu đã tái đến không còn một giọt máu, chỉ còn cái nỗi sợ hãi đến tột cùng. Hắn ta đã mất hết kiên nhẫn, nhanh như cắt vươn tay siết lấy cổ của cậu để lôi về phía mình. Đôi mắt sét đã hằn rõ lên những cái tia máu. Hắn ta quát lớn: nói! Bị ngạt thở, cậu cố vùng vẫy kéo tay của hắn ta ra khỏi người mình. Vương Tuấn Khải buông tay ra khỏi cổ của cậu, đồng thời túm chặt một bên vai, tưởng chừng như là muốn bóp vụn xương vai của cậu. Không phải đâu mà, không phải, đứa bé không liên quan đến cậu chủ đâu. Cậu lắc đầu, miệng thì lép bép: cái gì chứ hả? Đứa bé đó là con của người khác mà. Cậu mím môi, thay coi mắt của mình khay xè, hít một hơi rồi lại nói tiếp: Là tôi đã ngủ với người khác đó. Thầy Vương Tuấn Cả chỉ im lặng nhìn chằm chằm. Chớp lấy cơ hội, cậu cắn răng để nói tiếp. Dù là phải tự quỷ qua danh dự của bản thân ra sao thì cậu cũng phải bảo vệ cho bé con, nhất định không để cho hắn ta cướp đi bé con của cậu. Cậu chủ hay mắng tôi là đồ điếm mà. Thiệt đó, Tôi đã ngủ với nhiều người, đứa bé đó không phải đâu. Thật mà, cậu chủ à, cậu hãy tin tôi đi, không phải đâu mà. Hắn ta cười nhạt, nhìn vào điệu bộ của cậu lúc bây giờ, nói dối đến toàn thân phát run mà vẫn cố nói là sao. Chữ này làm vào trong chữ kia, mặt mũi đã quạng loại đến mức sắp khóc ngất đi đến nơi rồi. Nè, cậu có biết cái gì gọi là kiểm tra ADN không hả, Dương Nguyên? Lần thứ hai cậu chết lặng người đi, cả người bàng hoàng sụp xuống. Hắn đã biết hết toàn bộ rồi. Đầu của cậu ông lên, nhưng mà không nghĩ ra được gì cả. 10 ngày nữa, người ta sẽ đến đây để lấy đứa trẻ ra. Tôi khuyên cậu nên biết điều đi. Thời gian tới, cố gắng mà khỏe lại cho tôi. Cậu mở to mắt nhìn hắn ta. Hắn vừa nói gì chứ? Hắn nói sẽ lấy đi bé con của cậu hay sao? Hắn ta muốn cướp bé bầu của cậu sao chứ? Không được đâu, không thể nào được. Cậu cũng vươn người nắm lấy vạt áo của hắn ta, cả người quỳ trên giường để mà cầu xin trong tiếng khóc nức nở. Đừng mà cậu chủ, đừng mà, đừng giết con của tôi, cậu chủ, tôi xin cậu chủ đừng mà. Nó không thể nào có mặt ở trên cõi đời này được. Hắn ta hất tay của cậu ra khỏi người mình, nét mặt vẫn không thay đổi. Tôi không để cho người khác biết đâu, tôi thề, cả cuộc đời này tôi sẽ không hé răng với bất kỳ ai cả. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Phải rồi, tôi sẽ về quê rồi sẽ im lặng đến cả đời. Cậu hoảng loạn giật tất cả ống truyền nước biển ở trên tay của mình ra, rồi tụt xuống giường, miệng nói liên tục. Hắn ta nhìn thấy liền chụp lấy tay cậu lại, hét lớn: Nè, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Dương Nguyên dường như không còn ý thức được lời của hắn ta nói. Nhìn thấy cái túi trên đầu tủ, cậu vội vã chụp lấy nó, rút hết đồ đạc bên trong ra. Cậu nhặt được cuộn tiền lẻ đưa lên trước mặt của hắn ta, kích động nói: Đôi mắt càng ngày đã ra nhuốm vẻ vô hồn ở trên khuôn mặt đẫm nước. Tôi có tiền đã, tôi sẽ đi ngay thôi. Đừng lấy con của tôi mà. Tôi sẽ đi về quê. Tôi sẽ quên hết mọi thứ ở đây. Tôi đi. Cậu chủ à, cậu làm ơn đi, đừng giết bộ của tôi mà. Hắn nuốt nước bọt, nhìn cậu như là người bệnh lên cơn. Vương Nguyên đứng đó siêu vẹo, vừa khóc lại vừa nói không ngừng. Hắn ta không đau lòng như là thấy ruột gan rát bỏng. Hắn ta bước về phía cậu. Dương Nguyên nhìn thấy hắn ta đến gần phía mình, ngỡ rằng bé con sắp bị cướp đi, cậu ôm lấy bụng mà khóc lớn. Cả người ít giây sau cũng gục xuống, ngất liệm đi. Vương Tú Khải vội vã nhấc bổng cậu đặt lên trên giường. Hắn ta mở cửa phòng hét lớn với bác sĩ. Y tá ghim kim truyền nước biển lại cho cậu, trong khi mà bác sĩ cẩn thận kiểm tra. Hắn từ đầu cho đến cuối không hé một lời, chỉ ngồi ở trên ghế im lặng, ánh mắt gắn chặt vào trong khuôn mặt cậu đang mê man trong nước mắt. Trong thời gian này, cả sức khỏe lẫn với tinh thần của bệnh nhân đều không có ổn định đâu. Không nên để cho bệnh nhân kích động chứ, có thể ảnh hưởng đến khả năng phục hồi và sẽ để lại một số di chứng tâm lý không tích cực. Hắn ta nhớ lại biểu hiện kích động của cậu khi nãy. Nếu hắn ta lấy đứa trẻ đi, cậu cả đời sẽ sống như sao vậy? Bác sĩ và y tá sau khi khám cho cậu cũng đã rời đi, chỉ còn lại hắn ta vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm người trước mặt mình. Căn phòng có phần bề bộn sau cái chuyện vừa rồi. Hắn ta liếc nhìn cái túi xách gần chân của mình và những món đồ trẻ tiền đang tung té bên cạnh. Hắn vô thức nhặt lên một vật, một quyển sổ màu đỏ. Lực trang đầu tiên, hắn ta ngạc nhiên nhìn vào trong hàng chữ to tròn nắn nót: Nhật ký của bố và mẹ. Một người đứng đầu tập đoàn như hắn ta tất nhiên là phải am hiểu một phần nào đó của luật pháp. Hắn biết hành động của mình hiện tại là đang xâm phạm đời tư cá nhân. Đọc một chữ cũng là phạm pháp, vậy chỉ bằng cứ đọc cho đáng tội đi. Nhật ký ngày tháng năm. Chào con, bố của ba à? Ba là Dương Nguyên đây. Ba xin lỗi, vì ba ngốc lắm nên không nghĩ ra được cái tên nào hay cho con hơn. Con đừng buồn ba nha. Con là một đứa trẻ đặc biệt lắm đó, là phép màu của ông trời. Chính vì vậy nên con khác với các bạn nhỏ con khác. Con không có cha, nhưng mà con có ba yêu con rất nhiều nè, yêu con vô cùng. Sau này mỗi ngày ba con của mình cùng nhau sống thật là vui vẻ con nhé. Ba yêu con. Nhật ký ngày tháng năm. Ba đang cơm hộp đây cùng với Tiểu Mao nè. Tiểu Mao chính là bạn của ba, nó rất là đáng yêu đó. Nhưng có lẽ con và Tiểu Mao sẽ không gặp được nhau đâu. Bù lại, khi mà bồ của ba lớn lên, ba sẽ dạy Tiểu Mao cho con xem nghe. Ba ngày nào cũng chỉ ăn mì gói, chắc là làm cho con khó chịu lắm có phải không hả? Hôm nay ba có tiền nè, mua được cơm rồi nè. Ba sẽ cố gắng ăn thật là nhiều để cho con mạnh khỏe nghe. Sau mỗi ngày, ba con của mình sẽ cùng nhau sống thật là vui vẻ con nhé. Ba yêu con. Nhật ký ngày tháng năm. Ba xin lỗi, tại bồ mà ba không được ăn sườn của chú Hoành Hành. Ba con mình ăn mì thêm một hôm nữa nha con. Con đừng giận ba nha. Ba hứa là sau này ba sẽ cố làm thật nhiều tiền để mỗi ngày bồ của ba được ăn sườn. Ba hứa mà. Sau này mỗi ngày ba con của mình cùng nhau sống thật là vui vẻ con nhé. Ba yêu con. Nhật ký ngày tháng năm. Bồ à, con có lạnh không hả? Cùng ba thì lạnh lắm, đầu của ba cũng rất nóng nữa, chân đau và trán cũng đau nữa, rất khó chịu lắm đó. Ba không tốt đâu mà, ba làm sai nên bắt con phải ở ngoài mưa cùng với ba. Khi nãy ba rơi từ trên cành cây xuống đó, có làm cho con sợ không hả? Ba của con đúng là đáng bị đánh đòn mà. Sau này mỗi ngày ba con của mình cùng nhau sống thật là vui vẻ con nhé. Ba yêu con. Nhật ký ngày tháng năm. Bồ ơi, ba không có lấy tiền của người ta mà, con biết mà phải không? Ba không có lấy. Cầu cô không có ra hồn, từ ngữ sơ sài, xét cho cùng cũng là chữ nghĩa của người trình độ thấp. Hắn ta đứng dậy, cất cái quyển sổ vào trong túi sách, kéo chăn trên người của cậu lên cao một chút. Không phải vì mấy cái trang nhật ký của cậu là tiện tay thôi. Hắn ta tắt đèn trong phòng, chỉ để lại có một cái đèn ngủ. Vẫn là tiện tay thôi, không phải là vì mấy cái trang nhật ký vớ vẩn của cậu. 10 ngày tới, đối xử với cậu như thế nào cũng là tiện tay mà thôi.